Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, trở thành đại lão. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Hắn là nghĩ như thế nào? Chuyện như vậy vậy mà tìm tới chúng ta? Chúng ta cùng hắn rất quen sao? Nếu là tính một điểm nhỏ thù hận, vậy ngươi cùng hắn vẫn là rất quen. Hắn lúc này tìm ngươi, không phải là muốn liền chuyện này bắt ngươi mở đao à? Hắn dám. Võ Huân Thiên Thần sắc khó coi quát khẽ, nhưng nghe ngữ khí lại có chút giống như là thanh sắc bên trong nhẫm. Điền Trung xẹp xẹp miệng, Vũ lão đệ, hắn có cái gì không dám? Ngươi đừng quên ngay tại hôm qua Thiên Lôi Đình tiểu đội cả một cái tiểu đội người đều là bị hắn cầm xuống. Đổi một mình ngươi bên trên, ngươi có thể cầm xuống sao? Võ Huân Thiên sắc mặt càng khó coi hơn. Điền Trung gượng cười nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm thấy khả năng này là hắn cho chúng ta một cái hạ bậc thang cơ hội. Hòa hoãn một chút quan hệ của chúng ta cũng khó nói. Nhưng cái này bậc thang ngươi nếu là không muốn hạ ngược lại còn muốn bên trên một bước. Cái kia, Điền Trung lắc đầu. Vậy ta vẫn không phụng bồi, tán thành hắn một chút mà thôi, việc nhỏ, hòa khí sinh tài, a ha ha, nói, Điền Trung đã là cười mang theo một đám đội viên rời đi. Thứ hèn nhát, Võ Huân Thiên cắn răng nhẹ giọng chửi nhỏ, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tán thành hắn sao? Một đội viên hiếu kỳ hỏi, ta... Võ Huân Thiên đang muốn thốt ra nói tán thành cái rắm, nhưng quay đầu liền thấy bốn tên đội viên ánh mắt bên trong chờ mong cùng một tia không hiểu ý vị. Lập tức run lên trong lòng, mấy cái kia chữ lại là thế nào cũng không nói ra miệng. Lời này nói không nên lời, giống như một hơi tiết. Võ Huân Thiên cũng là ngạo khí không còn, cau mày nói, chúng ta cũng tán thành đi. Hắn ngược lại là nghĩ tiếp tục đầu sát đến cùng đối nghịch. Dù sao hắn một thân xương cốt cũng có thể đánh tận mấy cái đinh. Nhưng các đội viên của hắn lại đều không phải như thế đầu sát bé con a. Võ Huân Thiên phát hiện đang quyết định cùng Đường Kiếm làm đến đáy chuyện này bên trên. Dần dần đã phát triển thành đội viên đối với hắn không tán đồng. Phần này không tán đồng để hắn tâm mệt mỏi sau khi... Càng là thấy được Đường Kiếm lúc này lực uy hiếp, cho dù hắn đám huynh đệ này, hiện tại cũng khiếp sợ Đường Kiếm thực lực cùng danh vọng. Không dám lại giống như trước kia ủng hộ đầu sát đến cùng. Kỳ tích tiểu đội tấn thăng trở thành tinh anh tiểu đội quá trình vượt quá Đường Kiếm dự kiến thuận. Lợi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng vô luận Điền Trung vẫn là Võ Huân Thiên đều sẽ không chim hắn. Muốn hắn tự mình đi lấy đức phục người mới có thể để hai người này tán thành hắn đức hạnh. Kết quả hai người này tựa hồ đã sớm biết được hắn có đức độ. Thế mà bị hắn một mời liền đều hấp tấp chạy đến. Tán thành chứng kiến kỳ tích tiểu đội đăng ký trở thành tinh anh tiểu đội. Thế là, tại không ít chạy đến xem náo nhiệt truy nã cục thành viên mắt thấy hả? Đường Kiếm đã từng cấp trên Lục Minh được Võ Huân Thiên cùng Điền Trung đồng ý tán thành. Chính thức xác định kỳ tích tiểu đội tấn thăng trở thành tinh anh tiểu đội. Đường đội trưởng, chúc mừng ngươi. Lục Minh đem một tấm mới truy nã cục giấy chứng nhận thẻ tự mình đưa đến Đường Kiếm trong tay. Tiếu Dung nóng bỏng, ngươi tiểu đội tấn thăng thành tinh anh tiểu đội về sau. Hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ đạt được ban thưởng đem đạt được 20% tăng thêm. Đồng thời ngươi làm tinh anh tiểu đội trưởng, đem hưởng thụ truy nã cục mỗi tháng 100 điểm cống hiến bổng lộc. Các ngươi tiểu đội viên mỗi thu hoạch được một loại nhiệm vụ. Ngươi liền đem thu hoạch được 10% ban thưởng chia hoa hồng. Nghe được chia hoa hồng, cùng bổng lộc, Đường Kiếm trên mặt tươi cười. Nói tiếng cảm ơn tạ, chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt, trở thành tinh anh đội trưởng sau thế mà liền có thể hưởng thụ phúc lợi chia hoa hồng. Các đội viên hoàn thành nhiệm vụ chỗ được thưởng hắn trực tiếp liền ngồi mát ăn bát vàng được chia. 10%, cái này nếu là Hào Hào phát triển chút tinh nhuệ đội viên, cũng là một cái thu nhập đường đi. Chúc mừng Đường lão đệ ngươi. Đường lão đệ thật sự là tuổi trẻ tài cao, quả thật chúng ta mẫu mực a. Điền Trung cười ha ha tiến lên lấy lòng chúc mừng. Ha ha, Điền lão ca khách khí. Đường Kiếm tâm tình không tệ, mỉm cười đáp lại. Võ Huân Thiên nhìn xem hai cái này lá mặt lá trái ra hỏa, thói quen liền muốn lạnh hừ một tiếng, nhưng hừ đến bên lỗ mũi lại trở thành một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra xuất khí. Kìm nén đến hoảng, nhìn thấy Đường Kiếm dáng vẻ đắc ý hắn liền 10 phần khó chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại tình hình khó khăn. Đường Kiếm thực lực cũng đã mạnh hơn hắn, làm vì một người thông minh, khó chịu cũng đành phải cưỡng ép kìm nén. Chúng ta đi, Võ Huân Thiên khó chịu khẽ quát một tiếng, dẫn theo một đám đội viên rời đi. Ha ha ha, Đường lão đệ, xem ra Vũ lão đệ đây là có nhiệm vụ khẩn cấp a. Đều quên cùng ngươi chúc mừng. Điền Trung cười tủm tỉm nói, xích lại gần Đường Kiếm. Ca ca ta chỗ này gần nhất đang nghiên cứu một hạng đại nhiệm vụ, có hứng thú hay không hai ta tiểu đội hùn vốn cùng một chỗ hoàn thành a? Rõ ràng như vậy lấy lòng, Đường Kiếm tự nhiên cảm thụ được, nhưng lại lấy gần nhất có nhiều việc làm lý do cười từ chối nhã nhặn. Làm xong truy nã cục sự tình, hắn còn muốn đi chế thẻ sư hiệp hội tổng hội, nơi nào có thời gian hoàn thành nhiệm vụ gì, một bên chơi bùn đi thôi. Điền Trung cũng lơ đễnh, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu cũng liền cáo từ, chờ chàng diện an tĩnh lại sau. Đường Kiếm liền mang theo Di Thành, Tề Lạc cùng vừa mới chọn lựa làm là kỳ tích tiểu đội đội dự bị viên Tạ Mới Tuyết đám người, đi vào thuộc về kỳ tích tiểu đội làm việc nơi trốn. Mỗi một cái tinh anh tiểu đội tại Ngọc Kinh truy nã cục tổng cục đều sẽ có một cái cỡ lớn làm việc nơi trốn. Làm việc nơi trốn bên trong sẽ bố trí có ghế sofa, bàn làm việc chờ một loạt thiết bị, sẽ còn bố trí có giả lập thực chiến sân bãi, nghỉ ngơi phòng, phòng hội nghị, chế thẻ phòng các loại. Cái này thuộc về tinh anh tiểu đội đặc quyền. Kỳ tích tiểu đội dù cho chỉ là vừa mới hoàn thành tấn thăng, nhưng truy nã trong cục vẫn là lập tức đem một cái trống đi cỡ lớn làm việc sân bãi đưa ra đến cung cấp Đường Kiếm đám người sử dụng. Đường Kiếm đi vào rộng rãi thư phòng, dễ chịu ngồi tại dị thế giới dị thú thuộc gia chế tác lão bản ghế dựa bên trên xoay một vòng. Sau đó ánh mắt liền rơi vào trước mắt một loạt đội viên thân bên trên, nhất là trong đó một người dáng dấp rất đẹp trai nam tính đội viên bị hắn nhất là chú ý. Đội dự bị viên trải qua Di Thành cùng Tề Lạc hai người tầng tầng sàng chọn về sau, tổng cộng có 5 người tạm thời bị tuyển định, trừ Tạ Mới Tuyết xem như tạm thời thông qua Đường Kiếm tán thành có thể chuyển thành chính thức đội viên. 4 người khác Đường Kiếm cũng chưa quen thuộc, bất quá 4 người sớm liền chuẩn bị xong giới thiệu vắn tắt tư liệu, lúc này thấp thỏm chờ đợi Đường Kiếm tán thành. Ta hiện tại xem trước một chút mấy người các ngươi giới thiệu vắn tắt thế nào. Đường Kiếm vội ho một tiếng, ánh mắt trên người xuất nam một trận, thu tầm mắt lại bắt đầu xem 4 người giới thiệu vắn tắt tư liệu. 4 tên đội dự bị viên đều khẩn trương nhìn chằm chằm đang chìm mặc xem tư liệu Đường Kiếm. Cho dù bọn hắn đều là truy nã trong cục tinh anh, đi ra ngoài được người kính ngưỡng thân phận địa vị không bình thường, nhưng giờ khắc này bị trước mặt vị này ưu tú hơn càng yêu nghiệt kỳ tích đội trưởng chọn lựa lúc, bọn hắn tựa như là về tới tại xã hội tìm việc lúc chờ đợi phỏng vấn quan tuyên bố phỏng vấn kết quả. Xã hội non nớt, tâm tình thấp thỏm, khẩn trương mà lại dẫn mãnh liệt chờ mong. Phan An, Đường Kiếm xem hết 4 phần tư liệu, mặt không biểu tình điểm đến một người tính danh, người này chính là lúc trước liền bị hắn chú ý tới xuất nam. Đến, đội trưởng tốt, lập tức xuất nam Phan An ra khỏi hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Đường Kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần bên trong mang theo thấp thỏm chi ý. Đây là cố giả bộ lấy rất tự tin, rất bình tĩnh a. Đường Kiếm liếc thấy xuyên cái này Phan An có vẻ như chấn định, trong lòng không khỏi buồn cười, sau khi lại cảm thấy thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Từ khi não vực khai phát trình độ càng ngày càng cao về sau, trí nhớ của hắn liền càng ngày càng tốt. Ở kiếp trước một chút nguyên bản, một chút trí nhớ mơ hồ, bây giờ tinh tế hồi tưởng đều có thể nhớ tới. Tỉ như cái này Phan An, lại chính là ở kiếp trước cuối cùng truy sát tập lấy chính mình truy nã cục thành viên, mà lại giống như lúc ấy vẫn là một cái tiểu đầu đầu, làm cho hắn hoàn toàn cùng Đường Mạt Lộ như chó nhà có tang. Cứ việc hiện tại bộ dáng của đối phương nhìn so trong trí nhớ hơi có vẻ trẻ tuổi một chút, nhưng Đường Kiếm xác định cái này Phan An chính là ở kiếp trước đáng ghét ra hỏa. Nhưng mà hiện tại một thế này, đối phương vậy mà quanh đi quẩn lại trở thành hắn kỳ tích tiểu đội đội dự bị viên. Lúc này còn một mặt kính ngưỡng nhìn xem hắn, chờ đợi hắn tuyên án. Loại cảm giác này khiến Đường Kiếm là cổ quái, sau khi cũng có loại tâm tình thoải mái cảm giác. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá cái này cao tráng nam nhân. Phan An luận xoáy khí chỉ so với hắn kém một chút. Giới thiệu vắn tắt tư liệu cũng 10 phần không tệ. Sinh mệnh lực cao tới 2322 ba sao thẻ sư. Có được thể chất đặc thù chiến đấu thẻ bài thân hòa thể chất. Có thể phát huy ra cái gì hệ chiến đấu liệt thẻ bài nguyên bản có thể hiệu 1.3 lần uy lực. Sức chiến đấu 10 phần mạnh, từng hoàn thành qua 2 cái 3 sao nhiệm vụ, 1 sao 2 sao nhiệm vụ nhiều không kể xiết, là một cái nhiệm vụ cuồng nhân. Người rất thích hoàn thành truy nã cục nhiệm vụ sao? Đường Kiếm mỉm cười nhìn xem mày kiếm mắt sáng Phan An hỏi. Phan An lập tức trong lòng căng lên, cho rằng đây là Đường Kiếm phỏng vấn vấn đáp phân đoạn, nhất định phải cho cực kỳ lựa chọn chính xác. Hắn lập tức cung kính nói, đúng vậy đội trưởng, ta thích vô cùng hoàn thành truy nã cục nhiệm vụ, nhưng nếu như đội trưởng ngươi có yêu cầu khác, ta sẽ trước lấy đội trưởng chỉ thị của ngươi vì chủ. Hoàn mỹ, câu trả lời này, Phan An cho rằng quả thực hoàn mỹ. Không, Đường Kiếm đột nhiên phun ra một chữ, Phan An trong lòng lập tức siết chặt, cái trán đều kém chút đổ mồ hôi. Đi theo Đường Kiếm lại nói, ta muốn ngươi tiếp tục bảo trì trước kia hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cùng xác suất thành công. Có phiền toái gì tùy thời cùng ta câu thông, ngươi là nhân tài, chúng ta kỳ tích tiểu đội liền cần người như ngươi mới. Cố lên, ngươi có thể trở thành chính thức đội viên. Đường Kiếm ánh mắt mang theo khen ngợi, nói đùa, dạng này một cái thích chính mình cho mình bón phân, còn sẽ đem mình cắt đưa đến trong tay hắn mập rau hè, khẳng định phải cẩn thận che chở, chỗ nào có thể vì đó dựng đứng sai lầm tư tưởng nghiêng dài. Ta cái này liền trở thành kỳ tích tiểu đội chính thức đội viên. Phan An như rơi vào mộng, kích động đến vội vàng đối với Đường Kiếm cúi đầu. Cảm ơn đội trưởng ngài thưởng thức, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đường Kiếm gật đầu, gọi đại lão. Phan An sững sờ, lập tức kích động nói, đại lão, Đường Kiếm trong lòng sảng khoái được phát ra một tiếng giọng mũi biểu thị thưởng thức. Hiện tại cuộc sống này thật sự là rộng lấy giọt, đổi lại ở kiếp trước lúc này, hắn tại Phan An dạng này truy nã cục tinh anh trước mặt, đó chính là cái đệ đệ, cúi đầu khom lưng phải là hắn. Nhưng bây giờ Phan An dạng này tinh anh nhân tài, cũng phải thụ hắn điều khiển. Đường Kiếm ánh mắt lại cực kỳ thân thiết nhìn về phía mặt khác ba tên thấp thỏm chờ đợi kết quả đội viên. Cái này ba tên đội viên giới thiệu vắn tắt tư liệu cũng đều không kém a, hoàn toàn không thua gì Phan An. Quả thực mỗi cái đều là xanh biếc tỏa sáng mập được chảy mỡ hình người rau hè. Nếu là điều giáo thật tốt, cũng đem là không sai ban đáy. Thiên mỹ người dép. Một người mặc thẳng veston đem tóc chải cẩn thận tỉ mỉ lại như cũ mang một chút đậu bì thuộc tính. Đại thúc, 3 sao thẻ sư, sinh mệnh lực 1800 tả hữu. Giới thiệu vắn tắt bên trong biểu thị là điều tra hình nhân mới. Am hiểu cách truy tung, điều tra, chui vào cùng tình báo điều tra. Nhân mạch quan hệ cũng cực mạnh. Tại truy nã trong cục có PY một cành hoa ngoại hiệu. Từng là thiên mỹ truy nã cục bên kia cái nào đó tinh anh tiểu đội thành viên. Điều đến cổ hạ bên này sau liền lại không có gia nhập qua cái khác tinh anh tiểu đội. An Mus, tiền chim ưng người, một cái tên mặc dù có chút giống sữa chua nhưng dáng dấp lại rất thịt mập mạp. Xem ai đều một bộ cười híp mắt hiền lành bộ dáng. Nhưng tâm đoán chừng là băng lãnh. Khả năng một cái ưu tú sát thủ liền muốn nhìn như thế người vật vô hại. Giới thiệu vắn tắt bên trong biểu thị hắn là ám sát truy nã hình nhân mới. 3 sao thẻ sư, sinh mệnh lực đạt tới 2450. Sao Phan An còn muốn mạnh hơn 100 sinh mệnh lực. Từng gia nhập qua tinh anh tiểu đội chiến truy. Nhưng bởi vì sát tính quá nặng thường xuyên đem cần muốn bắt sống mục tiêu lỡ tay làm chết. Dẫn đến chiến truy tiểu đội thường không cách nào cầm tới cực cao nhiệm vụ đánh giá. Bởi vậy lọt vào chiến truy tiểu đội trưởng khu trục ra tiểu đội. Người cuối cùng là cổ hạ người. Tên là Đợi Rồng Thao. Người xưng Thao Ca. Nhã nhặn mang theo một cặp mắt kính. Hắn đồng dạng là 3 sao thẻ sư. Nhưng là thể chất đặc thù máy móc tâm có người. Sử dụng máy móc loại thẻ bài có thể hiệu uy năng tăng cường 20%. Đây là một cái kỹ thuật hình nhân tài. Am hiểu thông qua máy móc thẻ bài công phá địch nhân mạc ảo bình đài. Đã từng điên cuồng khiêu chiến qua xâm nhập truy nã cục tầng cao nhất cơ mật phòng máy. Cứ việc chỉ xâm nhập bên ngoài liền bị phát hiện, nhưng cũng là một hạng huy hoàng chiến tích. Cuối cùng ngược lại bị hấp thu tiến truy nã cục làm việc. Đường kiếm nhằm vào 3 người đơn giản hỏi chút vấn đề về sau. Liền vung tay lên đem 3 người này cũng phê chuẩn hấp thu tiến kỳ tích trong tiểu đội. Hắn hiện tại cũng mặc kệ những người này càng sâu cụ thể hơn nội tình. Đã đều là rau hè. Trước hết hấp thu tiến đến vì chính mình làm việc lại nói. Về phần là độc rau hẹ vẫn là mập rau hẹ. Đợi hắn quay đầu tiến vào trong mộng cảnh. Giống thử vận bổng nghiệm tiểu cô nương mang thai đồng dạng. Mỗi người đều thử một lần cũng liền biết đại khái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.